Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 291, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc xương, Lê Tiễn cùng Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu ba người đồng hành, nện bước bay nhanh rời đi ngự hoa via. Khi bọn hắn bước nhanh đến gần phúc lục điện khi, lại thấy chúng thần tử sôi nổi đứng ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau thực xấu hổ bộ dáng, đây là làm sao vậy? Lê Diễm hồ nghi hỏi câu, đáp lại hắn, là phúc lục trong điện truyền ra nam nữ lang tiếng kêu. Hào, vô, cố, kỵ, thanh, âm, liệu, lượng, không xong. Lê Tiễn đột nhiên nhớ tới phúc lộc trong điện bị hắn gõ hôn viên tâm giao, trong lòng hiện lên bất an ý niệm. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu thấy Lê Tiễn như vậy phản ứng, song song đối diện, ánh mắt thâm trầm. Hai người võ công đều không yếu, tất nhiên là có thể nghe rõ phúc lộc trong điện truyền ra thanh âm, cũng có thể trước tiên phân tích ra đó là cái gì thanh âm. Chẳng qua, này cùng Lê Tiễn có quan hệ gì đâu. Vì sao hắn lại là như vậy khẩn trương? Hồ nghi gian, Lê Diễm dẫn đầu mở miệng. Thất ca, muốn hỏi hắn hay không biết được cái gì, chính là vừa mới mở miệng, Lê Tiễn đã bước đi như bay vọt vào đám người bên trong. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu không nói hai lời, theo sát sau đó lẫn vào đám người bên trong. Đường Lê Tiễn một đường chiều đám người phía trước nhất đi đến khi ánh mắt không phải không có ngoài ý muốn thấy được viên thừa tướng cùng viên thượng thư song song đắc ý miệng cười. Bọn họ cũng không có nhìn đến đám người phía sau hắn, chính động tác nhất trí đem âm mưu thực hiện được thắng lợi, ánh mắt mang theo khiêu khích chí vị nhi bắn về phía bên kia đứng Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn đứng ở phía sau, chỉ có thể nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ nửa bên mặt nghiêng. Nàng sắc mặt thập phần khó coi, thân thể banh thực cứng đờ, ẩn có khẽ run. Quý Quảng chính thủ sẵn nàng uyển mạch quan tâm gọi nàng. Thấy như vậy một màn, Lê Tiễn tâm tư vừa chuyển, liền biết sao lại thế này. Nói vậy, Mộ Dung Thu Vũ giáo huấn đối nàng mơ ước Chu Tĩnh Hàn về sau, trở lại ngự hoa viên không có thể tìm được hắn. Hiện giờ phúc lộc trong điện phát sinh cầu thả việc, viên thừa tướng cùng viên thượng thư lại là như vậy khiêu khích thắng lợi tư thái. Thị vệ còn ấp úng muốn nói lại thôi, chỉ sợ Mộ Dung Thu Vũ hiểu sai, cho rằng bên trong nữ nhân là viên tâm giao, nam nhân. Là hắn, Lê Tiễn trong lòng chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nữ nhân này, là không tín nhiệm hắn sao? Hắn lập tức bước ra đi nhanh chiều Mộ Dung Thu Vũ đi qua đi, lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng một khắc sườn bên cạnh, dày rộng bàn tay chấp lên nàng bởi vì khẩn trương mà khẩn nắm chặt thành quyền tay nhỏ nhi. Kia tay nhỏ nhi, phiếm bị đả kích đến lạnh lẽo, làm hắn đau lòng. Không nghĩ tới ít như vậy ngoài ý muốn, liền đem nàng dọa thành như vậy, cái này đồ ngốc. Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được tay trái đột nhiên bị một bàn tay to bao bọc lấy, kia dày rộng mọc đầy cái kén lòng bàn tay, truyền lại quen thuộc cực nóng độ ấm, lệnh nàng trong lòng nhảy dựng. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bên trái bên cạnh, Lê Tiễn chính trên mặt treo ôn nhu ý cười, sủng nịch ngóng nhìn nàng. Thu Vũ, làm ngươi lo lắng. Hắn thấp thấp nỉ non một câu, một cái tay khác chiều mến thỉnh xoa xoa Mộ Dung Thu Vũ gương mặt. Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, đôi mắt rộng mở chừng so chuông đồng còn đại. Mặt trời chiều ngả về tây thời gian, rặng mây đỏ ánh thấu nửa bầu trời tế cấp Lê Tiễn yêu nghiệt tuấn nhan thượng phô dài một tầng kim hồng quang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia một khắc Mộ Dung Thu Vũ treo tâm, rốt cuộc hoàn toàn thả đi xuống, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Nàng gắt gao mà hồi cầm Lê Tiễn tay, si thanh thấp kêu. Lê Tiễn, thật là hắn, nếu không có giờ phút này người quá nhiều, Mộ Dung Thu Vũ đều tưởng chủ động nhào vào trong ngực. A Tiễn, trong đám người truyền ra một đạo hô nhỏ thanh, tuy rằng thanh âm không lớn, thực mau đã bị bao phủ ở mọi người nghị luận sôi nổi ồn ào thanh hạ, nhưng bởi vì đủ kinh ngạc thanh âm đủ quen thuộc cho nên vẫn là dẫn tới Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song ghé mắt theo tiếng nhìn qua đi. Nhưng thấy sườn phía trước viên thừa tướng cùng viên thượng thư phụ tử hai người chính lấy thấy quỷ biểu tình trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh êm đẹp đứng Lê Tiễn, mãn nhãn không dám tin tưởng. Lê Tiễn, hắn không phải hẳn là ở phúc lộc trong điện cùng viên tâm giao hoan hảo sao? Như thế nào sẽ êm đẹp đứng ở chỗ này? Nhìn đến kia hai người kinh hãi thất thố bộ dáng, Mộ Dung Thu Vũ như thế nào không rõ? Xem ra phía trước suy đoán là đúng, viên thừa tướng cùng viên thượng thư đích xác thiết kế Lê Tiễn cùng viên tâm giao ở phúc lộc trong điện hành cầu thả việc. Đến nỗi Lê Tiễn như thế nào ra tới, Mộ Dung Thu Vũ liền không được biết rồi. Bất quá, nàng quay đầu nhìn mắt Lê Tiễn, trong lòng yên lặng nói nhỏ. Lê Tiễn, cảm ơn ngươi không ở bên trong. Lê Tiễn như là đã nhận ra Mộ Dung Thu Vũ đã lo lắng lại xả hơi phức tạp cảm xúc đem Mộ Dung Thu Vũ tay cầm càng khẩn. Mộ Dung Thu Vũ cảm thụ được Lê Tiễn cho trấn an, trong lòng lại nhịn không được nhảy lên cao khởi hồ nghi. Nếu Lê Tiễn tránh được tính kế kia phúc lộc trong điện nam nhân lại là ai đâu? Vừa mới thị vệ chính là dẫn đầu phơi ra bên trong nữ tử là Viên Tâm Giao. Đối với vấn đề này, chẳng những là Mộ Dung Thu Vũ tò mò, Lê Tiễn cùng Viên Thừa Tướng phụ tử hai người cũng bức thiết muốn biết. Bên kia, Lê Hoàng vừa nghe Viên Thừa Tướng đích tôn nữ ở Phúc Lộc trong điện đệ nhất ý tưởng chính là có gây rối nhân sĩ đem Viên Tâm Giao lộng tới Phúc Lộc trong điện hủy hoại trong sạch. Lập tức hắn tức giận trách mắng, cùng ai, còn có ai ở bên trong, cái kia làm bẩn Viên gia tiểu thư xuất sinh, rốt cuộc là ai? Kia một bộ muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn hung ác kính nhi kinh hiền phi hãi hùng khiếp vía. Bất quá tưởng tượng cho tới bây giờ gạo nấu thành cơm, liền tính Viên Thừa Tướng cùng Lê Hoàng khí nôn ra máu muốn chết cũng đoạn sẽ không làm ra việc ngốc muốn Lê Thái Mệnh. Bởi vì nếu làm như vậy, mất trong sạch Viên Tâm Giao nào còn gả đi ra ngoài. Viên Thừa Tướng cáo già xảo quyệt muốn Lê Thái Mệnh đắc tội hoàng gia đối hắn nhưng không chỗ tốt. Như thế một phân tích hiền phi mới trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bên kia bị Lê Hoàng quát lớn hai cái thị vệ, rốt cục là cắn răng, hoành tâm phơi ra Phúc Lộc trong điện nam nhân thân phận. Hoàng thượng, là Viên gia tiểu thư cùng, tứ vương gia, giải quyết dứt khoát lại là giống như kinh thiên hãi lãng, thẳng đánh mọi người trái tim. Phúc Lộc trong điện, lại là tứ vương gia Lê Thái cùng Viên gia đích trưởng cháu gái Viên Tâm Giao. Kia hai người, như thế nào sẽ tại đây loại trường hợp làm cái loại này mắc cỡ sự tình? Lê Hoàng nghe được thị vệ đáp lời cái chán gân xanh bạo khởi, sắc mặt hắc trầm làm cho người ta sợ hãi. Hắn quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên cạnh người hiền phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn nhớ không lầm chính là này phụ nhân đề nghị mọi người hồi Phúc Lộc điện tiểu nghỉ. Mà như vậy xảo, đã bị bọn họ đuổi kịp này ra trò hay. Nói không phải người có tâm thiết kế ra tới ai tin. Hiền phi bị Lê Hoàng âm lãnh con ngươi chừng trong lòng tê dại, liên thanh giải thích nói. Hoàng thượng, ngài xem thần thiếp làm chi? Thần thiếp không hiểu rõ, thần thiếp thật sự không biết thái nhi ở bên trong nột. Bên kia Viên Thừa Tướng cùng Viên Thượng Thư nghe nói Phúc Lộc trong điện hủy hoại Viên Tâm Giao trong sạch người là Lê Thái, song song bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến kia phụ tử hai người chịu đủ đả kích bộ dáng, trong lòng âm thầm thở hổn hển, xứng đáng. Ân, nga, Phúc Lộc trong điện lang tiếng kêu càng thêm vui thích. Mọi người nghe, mặt đỏ tai hồng lên, này đều khi nào, bên trong người thế nhưng còn ở thật là không biết xấu hổ. Có thế gia phu nhân che lại chính mình nữ nhi lỗ tai, không cho nghe thế mắc cỡ thanh âm. Lê Hoàng giơ tay gắt gao ấn cái trán bạo khởi gân xanh, khí tức giận rít gào lên. Hỗn trướng, này hai người như thế nào? Hắn một phen tuổi, đều khó với mở miệng, không biết nên như thế nào răn dậy đi xuống. Hiền phi nhíu mày, nghe được kia từng trận hết đợt này đến đợt khác lang tiếng kêu cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vừa mới thị vệ xông vào quá theo lý kia hai người hẳn là bị quấy nhiễu đến kết thúc mới đúng, như thế nào còn càng đánh càng mạnh mẽ. Thái nhi này thằng nhóc chết tiệt thật không nghĩ muốn kia viên cái đầu trên cổ sao. Như thế tìm đường chết, không sai biệt lắm là đến nơi bái. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi, hiền phi nhíu mày chừng hướng kia hai cái thị vệ, phẫn thanh hỏi. Các ngươi hai cái cấp bổn cung thành thật công đạo, bên trong rốt cuộc sao lại thế này? Kia hai cái thị vệ cả người run run cái sàng dường như, xúc đầu lắp bắp đáp. Hiền phi nương nương, tứ hoàng tử cùng viên gia tiểu thư. Mặt tướng chờ đi vào thời điểm, bọn họ còn tại không coi ai ra gì. Sao có thể, các ngươi phá cửa mà vào, bọn họ sẽ nghe không được dị động sao? Lại vẫn ở tiếp tục đầu óc đều bị cẩu ăn. Hiền phi tức muốn hộc máu, nói không lựa lời lên. Thâm chịu đả kích viên thừa tướng giờ phút này đột nhiên lấy lại tinh thần, liền nghe được hiền phi này phiên lời nói, khí máu chảy ngược. Hắn là nhiều tự nhận khôn khéo người, tuy nói không biết bị hạ dược Lê Tiễn là như thế nào chạy ra phong kín Phúc Lộc điện, nhưng là mắt thấy trước mặt Lê Thái cùng Viên Tâm Giao còn tại hoan hảo, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết định là kia Lê Thái ở Lê Tiễn chạy thoát sau cấp Viên Tâm Giao hạ dược hành kia hạ lưu hoạt động. Hắn khi ngũ lôi oanh đỉnh, túm nhi tử Viên Thượng Thư liền bước nhanh vọt tới Lê Hoàng trước mặt thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, ngươi phải cho lão thần cháu gái làm chủ a, giao nhi nàng luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào tại đây loại trường hợp làm ra loại này mắc cỡ việc. Nghĩ đến định là bị người có tâm tính kế hãm hại đi a, hiền phi vừa nghe Viên Thừa Tướng lời này, trong lòng có chút khẩn trương. Nàng chỉ biết Lê Thái cùng Viên Tâm Giao gạo nấu thành cơm, cụ thể như thế nào làm thành, nàng căn bản không biết tình. Nếu đúng như Viên Thừa Tướng nói như vậy, chỉ sợ Lê Thái hôm nay muốn suối quẩy. Viên Thừa Tướng thế Viên Tâm Giao hô oan, lại không thấy hiền phi có điều đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhấc đầu, liền thấy đối phương vẻ mặt chột dạ khẩn trương tương nhi. Kết quả là, viên thừa tướng trong lòng càng khẳng định hết thảy đều là Hiền Phi cùng tứ hoàng tử Lê Thái giở trò quỷ. Này đáng chết tiện nhân, dám liên hợp nàng kia ti tiện nhi tử cấp chính mình cháu gái hạ dược. Viên thừa tướng nắm tay khẩn nắm chặt trong lòng nổi lên sát ý, lại ngẩng đầu khi, bi thống hô. Hoàng thượng, hôm nay ngài nếu không cho lão thần cái công đạo, lão thần liền tự vận ở ngài trước mặt đến dưới chín suối tìm tiên đế cấp lão thần làm chủ. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, suýt nữa bật cười ra tiếng. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình có chút vui sướng khi người gặp họa. Thật sự là không nghĩ tới, viên thừa tướng như vậy có tài thế nhưng dùng tới nữ tử quen dùng đòi chết đòi sống chiêu số còn đem tiên đế đều cấp dọn ra tới. Lê Tiễn tâm tư kín đáo, nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng trừ một chút, vội nắm chặt tay nàng. Hắn thê tử quá xấu quá tà ác, hắn cũng không thể làm nàng tại đây loại trường hợp hạ cầm giữ không được phun cười ra tiếng. Hiền Phi nghe được viên thừa tướng lấy chết tương bức còn nâng ra tiên hoàng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Cái này lão bất tử thế nhưng thật sự dám bất chấp tất cả, muốn nàng thái nhi mệnh. Viên thừa tướng phản ứng mau, nhận thấy được là có người cấp viên tâm giao hạ dược. Hiền Phi phản ứng cũng không chậm, nàng thầm nghĩ, mặc dù là thái nhi cấp viên tâm giao hạ dược cũng không đến mức đáp thượng chính hắn a, nhưng hôm nay phúc lộc trong điện lang tiếng kêu không dứt bên tai, trừ bỏ viên tâm giao còn có nàng thái nhi. Này đủ để thuyết minh thái nhi cũng bị hạ dược. Như vậy, chuyện này đã có thể kỳ quặc, rõ ràng không phải thái nhi việc làm sao. Như vậy một ước lượng, Hiền Phi dứt khoát cũng quỳ trên mặt đất hoành tâm đánh cuộc một phen. Hoàng thượng cầu ngài cũng cấp thần thiếp thái nhi làm chủ. Thái Nhi luôn luôn biết đúng mực lễ trọng tiết, hiện giờ công nhiên như vậy, định cũng là bị người tính kế. Âm Lạc Hiền Phi căm tức nhìn bên cạnh quỳ viên thừa tướng. Trong lòng ám mắng, lão thất phu, liền ngươi sẽ cáo trạng sao? Bổn cung cũng sẽ cách trương.